Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Diệt Chiến Thiên Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phượng Hoàng Tông xuất quan ban bố tiên khí xong thì cũng ra tay trả thù những tông môn lúc trước tiêu diệt mình. Đối tượng được chọn trong 72 tông là Chiến Thiên Tông do Tín Lăng cầm đầu. Triệu Du tông chủ này muốn dùng tình nghĩa để lung lạc Tín Lăng nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với những tông môn còn lại. Triệu Du hoàn toàn không nghĩ tới thủ đoạn của Tín Lăng tàn nhẫn như thế. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết Chiến Thiên Tông không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, cho nên thời điểm án xưng hô với Tín Lăng là đế quân đại nhân thì hắn cũng không nói hai lời, cho nên Tín Lăng mới có thể nói là hắn có thể biết ẩn nhẫn. Về sau thì nhìn ra Tín Lăng không phải loại người thích hư vinh, cho nên là cùng với Tín Lăng sử dụng cái cách mà người ta gọi là kẻ trí thì dùng tình mà kẻ võ thì dùng lý để cãi cọ. Thế nhưng Tín Lăng vẫn như cũ giống như không nghe được. Hết thảy biện pháp đều đã vô dụng, trên gương mặt Triệu Du không khỏi hiện lên sự dữ tợn. Muốn động tới Chiến Thiên Tông ta, cũng phải nhìn một chút xem Phượng Hoàng Tông của người có đủ tư cách hay không. Vẻ mặt của Triệu Du có chút vặn vẹo, chỉ vào Tín Lăng mà nói, thật sự cho rằng chỉ bằng mờ ta gọi ngươi một tiếng đế quân đại nhân thì ngươi chính là đế quân rồi sao? Ở trong hạ đẳng tinh vực này đế quân rất nhiều, tam giáo cửu phái 72 tông chúng ta tùy ý tìm ra một người cũng có thể đem ngươi nghiền ép chết. Rất nhanh, trợ giúp thuộc về Chiến Thiên Tông ta sẽ tới, Phượng Hoàng Tông ngươi sớm muộn rồi không chạy thoát khỏi hạ tràng bị tiêu diệt. Tín Lăng nhìn chằm chằm vào Triệu Du trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, Triệu tông chủ, đây là gọi là thẹn quá thành giận sao? Bản tông nói đều là sự thật, Triệu Du gào lên. Đã như vậy thì hôm nay, người Tín Mỗ giết đầu tiên chính là người Triệu Du. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay Tín Lăng đưa ra sau lưng, rút ra một cái, soạt. Thanh trường kiếm to lớn trực tiếp thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành cỡ của một thanh kiếm bình thường. Tín Lăng cũng không thi triển kiếm mang, mà trên thân có tiếng nổ vang. Uy áp khủng bố của thiên đế cảnh lập tức bộc phát ra. Uy áp này giống như một cái đại thủ bùng nổ trong nháy mắt, trực tiếp khóa chặt hết thảy nguy cơ khí cơ của Triệu Du. Càng có gió lốc kinh khủng từ bên phía trên bầu trời bao phủ lên tường thành của Chiến Thiên Tông, khiến cho tất cả mọi người của Chiến Thiên Tông ngoại trừ Triệu Du ra tất cả đều phun máu lảo đảo lui lại. Thiên đế oai là không thể xâm phạm, toàn bộ trong Chiến Thiên Tông này đều không có thiên đế cảnh tồn tại thì ai có thể ngăn cản Tín Lăng. Bên kia, đám người phó tông chủ cùng với lục đại hộ pháp chỗ Chu Hàn Phong đều ngẩng đầu nhìn lên trời như con sâu kiến, mang theo sự sợ hãi và thân thể run rẩy. Dưới cái nhìn chằm chằm của bọn họ, Tín Lăng từ giữa hư không bước ra một bước, soạt, chỉ trong chớp mắt vẫn là trên hư không, nhưng sau một khắc đã đứng trước mặt của Triệu Du. Triệu Du lúc này sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn có tu vi đạo tôn cảnh phồng lên, cơ hồ đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như không phải đối mặt với Tín Lăng thì hắn có lòng tin dưới một chưởng đánh nát cả một tòa thành trì, mà giờ khắc này hắn lại tựa như sâu kiến bị uy áp của thiên đế cảnh ngăn chặn gắt gao, đừng nói là công kích hay phòng ngự, ngay cả cử động cũng không thể. Khoảng cách giữa đôi bên chung quy vẫn là quá lớn. Như Tín Lăng chẳng qua chỉ là một cái nhất phẩm thiên đế cảnh, vậy thì Triệu Du cũng không đến mức không chịu nổi như thế. Đáng tiếc là Tín Lăng không phải nhất phẩm thiên đế, mà hắn là thiên đế cảnh đỉnh phong. Người dám giết ta, tam giáo cửu phái nhất định không bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy Tín Lăng xông tới, Triệu Du lần nữa gào thét, phốc, có tiếng vang nhỏ truyền ra. Nhìn không ra kiếm mang của tiên khí, chỉ vòn vẹn thấy bàn tay của Tín Lăng hóa trưởng thành đao, dùng trưởng đao xẹt qua cái cổ của Triệu Du, khiến cho khí tức của hắn trực tiếp đình trệ lại. Giết hắn cũng không cần phải dùng tới tiên khí. Cho đến giờ phút này, ngươi còn vọng tưởng chờ tam giáo cửu phái đến báo thủ cho ngươi sao? Tín Lăng đưa tay ra bắt lấy nắm tóc của Triệu Du, sau đó hung hăng kéo một cái. Dưới đồng tử của đám người Chu Hàn Phong co lại, cái đầu của Triệu Du đã bị Tín Lăng kéo xuống. Để đám người nghi ngờ là nguyên thần của Triệu Du cũng không từ trong thể xác lao ra. Hết sức rõ ràng võ vừa rồi trưởng đao của Tín Lăng không chỉ giết đi thể xác của Triệu Du. Phượng Hoàng Tông có thể bắt người khai đao, người hẳn là nên thấy vinh hạnh. Đây là một phần vinh quang cuối cùng của người khi còn sống. Tín Lăng thu hồi cái đầu của Triệu Du, ánh mắt quét qua, rơi vào trên thân những người khác của Chiến Thiên Tông. Thấy ánh mắt của hắn quét lại, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên tới cổ họng. Bốn phía có âm thanh nổ vang chuyển tới, tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc vang lên liên miên. Mùi vị huyết tinh nồng đậm, từ khi chiến đấu bắt đầu thì đã tràn ngập ra. Dưới những tiếng nổ vang này, Tín Lăng thản nhiên nói, người nào là Chu Hàn Phong? Âm thanh quán không lớn nhưng để cho bất luận người nào nghe được, cũng phải run lên. Nhất là Chu Hàn Phong, hắn không dám đứng ra. Nhưng bốn vị hộ pháp ở chung quanh đều tại lúc này lùi lại mấy bước, đem thân ảnh quán trực tiếp cô lập lại. Các người, vẻ mặt Chu Hàn Phong cuồng biến, nghiến răng nghiến lợi. Người chính là Chu Hàn Phong sao? Nhìn hắn chằm chằm, cái miệng Tín Lăng nhếch lên. Tông chủ điểm danh muốn cái mạng của ngươi, ngươi là để tự mình tiến đến hay là để ta giúp ngươi? Oanh! Chu Hàn Phong không nói hai lời, tu vi bùng nổ hướng phương xa vọt đi. Người trốn được sao? Tín Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn trong chốc lát, bỗng nhiên phất tay vỗ về phía của Chu Hàn Phong một cái, xoạt, hư không trực tiếp sụp đổ, uy áp khủng lồ đánh cho sơ xác, tu vi kinh khủng với lực lượng tràn đầy trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay lớn, dùng tốc độ không thể nào hình dung phủ xuống đầu của Chu Hàn Phong. Ầm, mặt đất rung mạnh, đại trường ấn tạo thành hố sâu không đáy, thân ảnh của Chu Hàn Phong sớm đã biến mất không còn, dường như đã bị đập thành xương máu. Ngay cả Triệu Du ở trước mặt Tín Lăng đều yếu ớt không bằng sâu kiến, huống chi là một cái hộ pháp như hắn. Mà sau khi xử lý Triệu Du và Chu Hàn Phong, Tín Lăng lần thứ ba ra tay, đem đầu của phó tông chủ Chiến Thiên Tông cũng gặt xuống. Đến lúc này thì Tín Lăng không động thủ nữa, vỏn vẹn chỉ đứng trên hư không như một vị thiên thần, nhìn xuống chiến đấu kịch liệt bên dưới. Kỳ thực cái này cũng không coi là chiến đấu, dùng sự sai biệt thực lực giữa Chiến Thiên Tông và Phượng Hoàng Tông, mặc dù số lượng cách xa thì vẫn như cũ, là sự nghiền ép triệt để quét ngang. Tầm mắt vô luận quét tới đâu đều có thể thấy được từng khu vực chân không, mà lúc này xuất hiện. Trung tâm ở các khu vực chân không chỉ có một bóng người, thế nhưng bốn phía lại có lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu thi thể. Cảnh giới tu vi và chiến lược với khoảng cách là quá lớn. Lại không nói đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông, cũng không nói tới là gần trăm vị đạo tôn cảnh mà Tín Lăng đưa tới. Vỏn vẹn là 10 vạn người này chỉ là những hợp thể cảnh đại năng, cũng đủ để đem 8.000 vạn đệ tử của Chiến Thiên Tông diệt sát không còn. Chiến đấu bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh. Trên mặt đất máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Thành trì to lớn thuộc về Chiến Thiên Tông, sớm không biết tới lúc nào đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại là một đống phế thạch. Có tiếng gió thổi qua, dường như gợi lên sự bi thương của nơi này. Đại kiếm chẳng biết từ khi nào lại bày ra, chiều ngang khổng lồ. Người của Phượng Hoàng Tông đều đứng trên đại kiếm, cùng với Tín Lăng lẳng lặng nhìn cái khu vực bừa bộn này. Trụ cột sau, nhân loại sau, tu sĩ sau. Hồi lâu sau, Tín Lăng bỗng nhiên cười gằn, các người thực sự là không xứng. Chiến Thiên Tông, một trong 72 tông bị diệt, là một tông môn truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng sau khi Phượng Hoàng Tông ra tay, vỏn vẹn là không đứng vững nổi tới một canh giờ. Mặc dù bọn hắn trước đó bởi vì chống lại vực ngoại thiên ma mà đã tiêu hao nhiều đệ tử và cường giả, nhưng đồng dạng lần này Phượng Hoàng Tông cũng vỏn vẹn chỉ xuất động 10 vạn người mà thôi. Vô số người đều thấy được một màn này, không có quá nhiều khiếp sợ, cũng không có quá nhiều rung động, duy nhất có tựa hồ sự im lặng và thổn thức và âm thầm thở dài. Cái gì? Trong đại điện của Thanh Hoàng Giáo, 12 vị tổ hoàng đều tụ tập ở đây. Có tôi tớ hồi báo tới chiến tích giữa Chiến Thiên Tông và Phượng Hoàng Tông ở đại sảnh nghị sự. Lâm Kiến nghe xong xém chút là lật ngược cái bản. Người nói lại cho ta nghe. Tên tôi tớ lại trầm giọng nói, Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ mang theo 10 vạn đệ tử động thân, trong thời gian chưa tới một canh giờ đã tiêu diệt toàn bộ trên dưới Chiến Thiên Tông, tổng cộng là khoảng 80 triệu người. Tê, coi như là 12 vị tổ hàng, một lần nữa nghe được những lời này cũng không thể không hít vào một hơi khí lạnh. 8.000 vạn người, đây là dạng khái niệm gì? 8.000 vạn người nếu đứng chung một chỗ, đủ để làm thành một tòa thành thịt tật tho bằng người. Chiến Thiên Tông là một trong 72 tông, tuy rằng thuộc về loại yếu, thế nhưng chung quy cũng là 72 tông. Phượng Hoàng Tông bây giờ đã mạnh đến trình độ nào rồi? Ngân Hải Tổ Hoàng âm trầm nói. Nếu ta nhớ không lầm thì Nhất Kiếm Thánh Chủ hẳn là đã từng là kiếm đạo thần tử Tín Lăng. Vẻ mặt của Lâm Kiến càng là âm trầm muốn chảy cả ra nước. Đúng vậy, tên tôi tớ kia gật đầu. Cơ sở ngầm của Thanh Hoàng Giáo chúng ta tận mắt nhìn thấy, hắn chẳng qua chỉ ra tay 3 lần, chém giết tông chủ Triệu Du của Chiến Thiên Tông, còn phó tông chủ và Chu Hàn Phong một trong lục đại hộ pháp, sau đó chỉ đứng yên lặng quan sát không ra tay nữa. Chết tiệt, oanh một tiếng, một cái bàn bị đập nát. Viễn Thanh Tổ Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, Tín Lăng vốn là cùng thuộc cấp bậc thiện kiều với Lâm Kiến. Lâm Kiến thậm chí đều không đem hắn để vào trong mắt. Hắn hôm nay lại lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành thiên đế cảnh, đơn giản chính là chết tiệt. Lần này người của Phượng Hoàng Tông xuất động, tu vi thế nào? Huyền Thanh Tổ Hoàng nhìn về tên tôi tớ kia. Sự tình tu vi thì mỗi người nói một kiểu, dù sao cũng có rất nhiều, nhưng nhìn không thấu. Tên hồi báo, hơi dừng lại một chút lại nói. Bất quá tục truyền lần này Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ xuất lĩnh đệ tử, có ít nhất là vượt qua 100 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Hợp thể cảnh thì có hơn vạn, còn lại thấp nhất cũng là hư thiên cảnh. Hóa linh cảnh và linh thể cảnh thì một cái cũng không có. Đánh giấm, Lâm Kiếm trực tiếp mắng. Chiếu theo lời người nói, vậy trong Phượng Hoàng Tông, toàn bộ đều là cường giả cả sau. Đừng có ở chỗ này tăng sĩ khí cho người khác, diệt uy phong của mình. Nghe thấy lời này, tên tôi tớ âm thầm nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Nên bắt đầu rồi. Huyền Thanh Tổ Hoàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng hít sâu vào một hơi mà nói. Đem tin tức này thông chi cho Thái Hoàng đi. Chiến Thiên Tông chỉ có thể coi là con pháo thí, nhưng tiếp đó cũng không thể để Phượng Hoàng Tông tiếp tục ra tay như vậy. Tên Tô Bát Lưu kia, Cửu Ảnh Đế Quân, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc tựa như sấm chớp, kéo dài một ngày thì chúng ta sẽ càng tổn thất nhân thủ thôi. Chiến Thiên Tông bị diệt nhưng lại không một tông môn nào ra tay trợ giúp, đây là vì sao? Đó là bởi vì bọn họ muốn thăm dò một chút chiến lực bây giờ của Phượng Hoàng Tông thế nào. Bây giờ đại khái đã thăm dò ra, nhưng kết quả này vượt qua dự liệu của bọn hắn. Một cỗ cảm giác nguy hiểm thật sâu, cấp tốc bay lên trong lòng. Mặc dù Phượng Hoàng Tông còn chưa ra tay với bọn họ, nhưng bọn họ lại cảm thấy trong Phượng Hoàng Thành có từng cặp mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường Phượng Hoàng Tông nữa. Có thể dùng lực lượng của một tông ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, địch nổi tam giáo cửu phái 72 tông và rất nhiều thế lực. Phượng Hoàng Tông đến cùng khủng bố tới cỡ nào, còn cần phải nhiều lời nữa sao? 3 ngày sau, tam giáo cửu phái 72 tông đều xuất động. Ở phía dưới đến hóa linh cảnh và lên cao thì đến á tiên cấp, tụ tập ở trung tâm của đại lục 100 tỷ dặm, dùng khí thế bao vây hướng Phượng Hoàng Tông dần dần đi tới. Tin tức truyền ra rất nhanh. Ánh mắt của Phượng Hoàng Tông cũng đã sớm đem việc này thông báo cho Tô Hàn. Vô số tán tu cũng tụ tập lại. Bọn họ biết lần này rất có thể là trận đại chiến cuối cùng, cũng là trận đại chiến kịch liệt nhất của hạ đẳng tinh vực từ trước tới nay. Mưa gió nổi lên, mây đen ép xuống. Ở trên tường thành của Phượng Hoàng Thành, Tô Hàn tay chắp sau lưng, góc áo lay động tung bay phất phới. Hắn đứng nghiêm ở đó nhìn về phương xa, giống như có thể nhìn thấy có vô số thân ảnh đếm không hết đang hướng Phượng Hoàng Thành chạy tới. Cái này đã không phải lần đầu Phượng Hoàng Tông bị vây công, nhưng đây là lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông không có tiến vào trong thánh tử tu di giới, muốn quyết một trận tử chiến với tam giáo cửu phái 72 tông. Báo, âm thanh bén nhọn từ xa truyền lại. Bẩm báo tông chủ, tam giáo cửu phái 72 tông khoảng cách với Phượng Hoàng Thành còn có 3.000 dặm nữa. Tô Hàn dường như không nghe được, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn về phương xa. Liên Ngọc Trạch ở bên cạnh thấy vậy không khỏi hướng ngồi hồi báo kia gật đầu để choán rời đi. Không có người nào quấy rầy Tô Hàn, cũng không có người nào biết trong lòng Tô Hàn đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua bên tai. Báo, bẩm báo tông chủ, tam giáo cửu phái 72 tông khoảng cách với Phượng Hoàng Thành còn 2.000 vạn dặm. Bẩm báo tông chủ, tam giáo cửu phái 72 tông khoảng cách còn 1.000 vạn dặm. 5 triệu, 300 vạn dặm, 100 vạn dặm. Khoảng cách của song phương ngày càng rút ngắn, thời điểm chỉ còn có 10 vạn dặm, bụi đất thao thiên nhấc lên ở xa xa, giống như một con linh thú khổng lồ. Hư không truyền đến âm phang, hết sức quen thuộc, đó là chiến hạm, tinh không chiến hạm. Hàng loạt vết nứt bị xé mở, vùng trời của Phượng Hoàng Thành giống như căn bản vô phương khôi phục, đen kịt một màu. Thân ảnh lít nhà lít nhít, chẳng biết lúc nào như châu chấu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Theo bọn hắn tiến lên, tiếng gào thét. Phượng Hoàng Thành thời khắc này cũng phải chấn động, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Chiến tranh tới quá nhanh. Tam giáo cửu phái 72 tông hoàn toàn không có ý định cho Phượng Hoàng Tông thời gian dư giả. Sau khi tiêu diệt Chiến Thiên Tông, bọn họ liền vận dụng toàn bộ nội tình đối với Phượng Hoàng Tông, muốn ra tay tiến hành hủy diệt. Tất cả mọi người không phải là người ngu. Nếu như đã tạo thành liên minh, vậy thì không có khả năng trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông đối với mấy tông môn này lần lượt đánh tan. Lần này một trận chiến, bọn họ cũng không có lòng tin quá lớn. Thế nhưng theo bọn họ nghĩ, cho dù không diệt được Phượng Hoàng Tông, nhóm người của mình cũng không bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng không có một tông môn nào có thể địch nổi tam giáo cửu phái 72 tông liên hợp lại. Không có, tuyệt đối là không có. Không biết trải qua bao lâu, khi mà Tên bẩm báo ở dưới Phượng Hoàng Thành bẩm báo khoảng cách chỉ còn có 1 vạn dặm. Thời điểm ngước mắt có thể thấy từng chiếc tinh không chiến hạm đang kiểu không mà đứng. Trên đó có rất nhiều thân ảnh đang đứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng Thành. Bọn hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Cái đó đủ để tạo thành uy hiếp to lớn bằng ma tinh pháo. Cũng đều là riêng phần mình chuyển động, mục tiêu trực chỉ vào Phượng Hoàng Thành. Ở bên người Tô Hàn, số lượng người xuất hiện cũng ngày càng nhiều. Hương Nhi, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Lăng Tiếu, Tiểu Phỉ, Hiên Viên Khung, Tín Lăng, Thẩm Ly, bọn họ đều đứng sau lưng Tô Hàn một bước. Ngoại trừ Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi thì bất kỳ người nào trên mặt cũng mang theo vẻ cung kính cuồng nhiệt, hướng về bóng lưng của Tô Hàn khẽ khom người. Đây là sự tôn kính của bọn hắn dành cho Tô Hàn. Hết thảy phía bên ngoài bọn hắn làm như không thấy, tựa hồ coi như thế giới này bị hủy diệt, nhưng chỉ cần Tô Hàn còn ở đây, vậy thì Phượng Hoàng Tông vĩnh hằng tồn tại. Tới rồi. Một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, mà theo âm thanh quán truyền ra, mọi người của Phượng Hoàng Tông thân ảnh đều chấn động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy trong gió lốc thao thiên có từng thân ảnh hiện ra, ngày càng nhiều. Phóng mắt nhìn tới, toàn bộ 4 phương 8 hướng của Phượng Hoàng Thành đều là thân ảnh, số lượng đâu chỉ là chục tỷ. Tông chủ, trận chiến này... Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn. Giết. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn những thân ảnh kia, thản nhiên nói. Có thể giết bao nhiêu thì liền giết bấy nhiêu. Bản Tông phải dùng máu tươi của bọn hắn làm cho cả hạ đẳng tinh vực khắc ghi trận chiến ngày hôm nay. Vâng. Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi thật sâu. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Tô Hàn tàn nhẫn như vậy. Nếu đặt trong quá khứ, Tô Hàn bình thường liền có thái độ tha thứ được thì tha, nhưng lần này hắn không muốn tha, hắn muốn giết, phải dùng máu tươi của đối phương để tẩy lễ linh hồn của Phượng Hoàng Tông, phải dùng tính mạng của đối phương chấn nhiếp toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Ông có âm thanh bỗng nhiên từ giữa đất trời chuyển đến, gió lốc hình thành bụi đất kia trong chớp mắt này bỗng nhiên đình chỉ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại lúc này mà yên tĩnh lại. Từng đạo thân ảnh theo phương vị của Tam giáo cửu phái 72 tông mà xuất hiện. Ám Vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng, Vũ Xương Đại Đế, Phong Linh Chiến Tôn, Thủ Tôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía trước nhất. Thân ảnh già nua quán hơi còng xuống, đôi mắt vẫn đục mang theo khí tức băng hàn. Thời điểm nhìn tới Tô Hàn đã không giống như lần trước, đối đãi như là sâu kiến mà là tràn đầy kiêng kỵ. Cửu Xà Thánh Tiên cầm trong tay thanh huyết bích ngọc kiếm. Thân ảnh giấu trong khói đen có chút run rẩy, nàng đang khẩn trương. Lao ẩu của Tịnh Thần Phái nắm thánh huyết linh mộc, dưới uy áp á tiên cấp và tiên khí cùng nhau phát ra hướng về phía Phượng Hoàng Tông áp lại, trên mặt mọc đầy một chút gai cổ lận, tựa như hòa thượng thì là nhược thiện. Tiên kiếm phái thì không biết tên, cũng là một á tiên cấp cường giả, còn có thánh nữ cung vì á tiên cấp cường giả thứ nhất đã từng xuất hiện, quế hình tiên tử, mọi người đều xuất hiện cả. Cường giả á tiên cấp uy áp kinh thiên, khí tức bàng bạc, cho dù bình thường hô hấp cũng như là thổ nạp vào để cho không khí bốn phía ngừng kết lại, khí thế đáng sợ này để cho vô số tán tu muốn vây xem đều phải né ra xa xa, bởi vì đao kiếm không có mắt, một phần vạn mà lan đến chỗ mình vậy thì thật là xui xẻo. Hắc Vân Đản không có thể hình dung nổi uy áp, giống là muốn để cho người của Phượng Hoàng Tông không ngẩng đầu lên nổi. Một phương 5.000 vạn người, một phương tới hơn chục tỷ, rõ ràng là khoảng cách về số lượng là rất lớn. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông giống như một đầu hoang thú vậy, dùng khí thế đáng sợ thao thiên, nhìn chằm chằm vào Tam giáo cửu phái 72 tông. Nên tới, cuối cùng cũng tới. Thủ Tôn Thái Hư giáo nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sau khi trầm mặc lại nói, Cửu Ảnh Đế Quân, từ sau khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn ngước mắt nhếch miệng cười một tiếng, chờ lát nữa ra tay, bản tông giết đầu tiên chính là ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thủ Tôn Thái Hư giáo vẻ mặt chấn động, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn lại thẳng thừng như vậy. Hắn muốn mở miệng mán phản bác một chút, nhưng gương mặt có chút dữ tợn của Tô Hàn, thậm chí nụ cười có chút vặn vẹo, để trái tim hắn không tự chủ được gấp lên. Nếu như không thể giết chết lão phu, thì cũng đừng nói ngoài miệng đơn giản như vậy. Thái Hư giáo Thủ Tôn hừ lạnh một tiếng lại nói, bất quá lão phu hơi nghi hoặc một chút, giữa Thần Mộng Phái và Phượng Hoàng Tông các ngươi không phải là liên minh sao? Làm sao hôm nay lại không thấy bóng dáng một người Thần Mộng Phái nào? Đúng vậy, bản tông cũng đang nghi ngờ. Trong mắt Tô Hàn có hàn quang lóe lên, lập tức nói, cái loại gọi là liên minh này vốn là yếu ớt không chịu nổi, tỷ như người Tam giáo cửu phái 72 tông các ngươi, chờ khi bị Phượng Hoàng Tông ta diệt đi mấy cái tông môn, chỉ sợ cũng là đái ra quần mà bỏ chạy. Cản rỡ, Có tiếng hừ lạnh từ xa chuyển tới, là trong Thiên Hoàng Các, một vị thiên đế cảnh mở miệng. Tô Bát Lưu, gọi ngươi một tiếng đế quân, ngươi thật đúng là tăng thể diện tận trời rồi sao? Không diệt Phượng Hoàng Tông ngươi, tam giáo cửu phái 72 tông ta, làm sao có thể giải tán liên minh? Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn về phía người này. Thiên Hoàng Các, Thiên Hỏa Đại Đế. Đối phương lộ vẻ ngạo nghễ. Tên không sai, hết sức vang dội. Nụ cười của Tô Hàn càng sâu, nhìn người này mà nói. Ta muốn hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vâng. Thẩm Ly lập tức từ phía sau đứng dậy trầm giọng nói. Nếu nhán không quỳ gối trước tông chủ dập đầu cầu xin tha thứ, thuộc hạ nhất định sẽ không choán chết được thống khoái. Được. Tô Hàn gật đầu, đây chính là người nói. Nếu làm không được thì đừng quay về gặp ta. Vâng. Thẩm Ly lần nữa gật đầu. Nghe được giống như là mệnh lệnh bức bách, lại làm cho hắn không có bất kỳ tâm lý kháng cự nào. Bởi vì trong lòng hắn cũng xác thực là muốn để cho tên Thiên Hỏa Đại Đế này muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà nghe được đối thoại của họ, sắc mặt Thiên Hỏa Đại Đế ngày càng khó coi. Hắn còn muốn mở miệng nói gì, nhưng Quý Phong Tiên Hoàng bỗng nhiên quay đầu quét nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia mang theo ý vị cảnh cáo nồng đậm, để Thiên Hỏa Đại Đế lời vừa tới miệng trực tiếp phải nuốt vào. Hắn không biết Quý Phong Tiên Hoàng sao phải làm thế, nhưng hắn biết chính mình vừa rồi khẳng định đã nói một chút lời không nên nói. Thế vây công tuy nói là đáng sợ, nhưng coi như là Quý Phong Tiên Hoàng, đám cường giả Á Tiên cấp này cũng không có lòng tin. Hắn chỉ là một cái thiên đế cảnh không quan trọng, sao dám mở mồm khoác lác. Tiểu Ảnh Đế Quân, Lão Phu có một đề nghị, không biết người có nguyện ý nghe hay không? Thủ Tôn lúc này bỗng nhiên nói. Nói nghe thử, Tô Hàn mỉm cười. Giữa ta và ngươi không cần khai chiến, ân oán trong quá khứ cứ như vậy kết thúc đi. Ngày sau chúng ta cùng nhau ở trên đại lục trăm tỷ dặm này đối kháng với vực ngoại thiên ma, như thế nào? Thái Hư Giáo Thủ Tôn trầm giọng nói, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nhưng thấy nụ cười trên mặt Tô Hàn càng ngày càng lớn, càng ngày càng đậm, cho đến cuối cùng, động thủ. Hai chữ một câu, dùng ngữ khí băng hàn đến cực hạn từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Nghe được lời nói của Tô Hàn, tất cả mọi người của tam giáo cửu phái 72 tông gần như đều sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới là thủ tôn của Thái Hư Giáo là người mở miệng giảng hòa như thế. Khí thế đã bay lên, hàng loạt đám người bao vây tới, vận dụng hết thảy nội tình, xuất động hết thảy cường giả. Vậy mà Thái Hư Giáo thủ tôn còn mở miệng giảng hòa. Cái này là vì sao? Bọn họ biết bây giờ Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới tam giáo cửu phái lại kiêng kỵ một cái tông môn, là một cái tông môn chứ không phải là một cái liên minh. Càng để bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ bây giờ lực lượng Phượng Hoàng Tông đã sung mãn đến trình độ này sao? Thủ Tôn đại nhân, nếu Phượng Hoàng Tông muốn chết, vậy thì cho bọn họ như mong muốn đi. Thiên Hòa Đại Đế đã sớm tức giận, gần chết, lúc này là kẻ mở miệng đầu tiên, mà sau hắn thì càng nhiều âm thanh chuyển ra trong đám người. Thảo phạt dư nghiệt Phượng Hoàng Tông, trừ hại cho hạ đẳng tinh vực, trận chiến hôm nay không phải Phượng Hoàng Tông chết thì là tam giáo cửu phái vong. Phượng Hoàng Tông quá mức phách lối, cũng là thời điểm cho các người biết hạ đẳng tinh vực này là thằng nào làm bố. Cho dù chết trận thì như thế nào, ta bằng vào máu của ta nhuộm đẫm trời xanh, giết. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng la giết vang lên triền miên. Khí thế của tam giáo cửu phái tại thời khắc này gần như đạt đến đỉnh phong. Vô số khí tức, thấp thì đến hóa linh cảnh, mà cao thì lên tới thiên đế cảnh đều bộc phát ra. Chỉ có bọn Á Tiên cấp vỏn vẹn chỉ nhìn chăm chăm người của Phượng Hoàng Tông, đúng hơn là nhìn chăm chăm vào Tô Hàn yên lặng không nói. Mà Tô Hàn bên này khóe miệng nhà ra hàng răm trắng ẩn. Một đoạn thời khắc ánh mắt lóe hàn quang, hắn nâng tay vung xuống, chiến. Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch run lên quát lớn một tiếng, chiến. Âm thanh của 5.000 vạn người trong chớp mắt hóa thành gió lốc, lấy Phượng Hoàng Thành làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Siêu một tiếng, có thân ảnh lao ra, đây là người thứ nhất rời khỏi Phượng Hoàng Thành đứng trên hư không, là một trong 7 đại đế quân của chiến tộc, Bá Võ Đế Quân Hiên Viên Ninh Huy. Hắn đứng hỏng trên hư không. Ý tức thiên đế cảnh đỉnh phong âm mầm tản ra, làm cho hư không bốn phía trực tiếp yên diệt. Đệ nhất quân, oanh diệt tam giáo cửu phái 72 tông, hết thảy tinh không chiến hạm. Hiên Viên Ninh Huy lật tay có một bộ quyển sáo xuất hiện, trực tiếp bọc lên hai tay hắn. Sau đó hắn lại nói lớn, nhớ kỹ, là oanh diệt chứ không phải là hàng phục. Vâng, có tiếng gào thét chuyển ra, ngay sau đó từng đạo áo trắng đằng vân bay lên, liếc mắt nhìn lại cả trăm vạn người. Cái này chính là thành viên của đệ nhất quân Phượng Hoàng Tông. Tại thời điểm trước khi chiến tranh diễn ra, Tô Hàn đã sớm đem đệ tử Phượng Hoàng Tông phân phó. Ngoại trừ ngũ đại, thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn ra, thì đem 5.000 vạn đệ tử này chia ra làm 50 cái quân đoàn, Mỗi một quân đoàn đều có 100 vạn người, mà mỗi một quân đoàn này quân đoàn trưởng đều gần như là lấy thiên đế cảnh để cầm đầu. Đệ tử Thiên Sơn Các cũng nằm vào trong đó, mặc dù vẫn còn xưng hô là Thiên Sơn Các, nhưng trên thực tế, vô luận là Phượng Hoàng Tông hay người của Thiên Sơn Các đều biết bọn họ đã không thể tách rời Phượng Hoàng Tông. Vô luận là bởi vì lực ngưng tụ trong khoảng thời gian này hay là bởi vì quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan thì tương lai của Thiên Sơn Các cũng nằm trong Phượng Hoàng Tông. Cho dù là Tô Hàn không hội họp thì cũng có thể ít nhất đem cả hai nhập vào một thể. Vô luận là Phượng Hoàng Tông gặp khó hay Thiên Sơn Các gặp nguy thì một phương khác đều sẽ không thể thờ ơ. Siêu một tiếng, trăm vạn đại quân từ tường thành lao ra như một con trường long mãnh liệt xoắn tới. Muốn chết, mắt thấy Phượng Hoàng Tông không có dáng vẻ muốn ngưng chiến, thủ tôn của Thái Hư Giáo cũng không hy vọng xa vời, hử lạnh nói: hết thảy chiến lực tấn công Phượng Hoàng Tông. Theo hắn ra lệnh thì vô số ma tinh pháo sớm đã chuẩn bị, lập tức từ trên tinh không chiến hạm bắn ra, hướng Phượng Hoàng Thành ép tới. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại nhất định có thể thấy có không biết bao nhiêu cột sáng mang theo tia sáng chói mắt và uy áp đáng sợ hướng về phía Phượng Hoàng Thành. Một màn này tràn ngập lực lượng đánh vào thị giác. Phượng Hoàng Tông có trăm vạn thần ảnh, dưới rất nhiều cột sáng thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có một đám người như vậy, nhưng lại hung hãn không sợ chết, thậm chí không có một chút vẻ sợ hãi nào trên mặt. Lên để cho bổn quân, khai đao thứ nhất. Khi mà vô số cột sáng tiến đến, ánh mắt của Hiên Viên Ninh Huy lấp lóe, thân ảnh trong tiếng nổ vang như một viên đạn pháo lao ra. Oanh một tiếng, quyền sáo kia phát ra ánh sáng kinh người, mà loại ánh sáng này tràn ngập uy áp không cách nào hình dung nổi, để cho Tam giáo cửu phái 72 tông, đám cường giả á tiên cấp đều phải biến sắc, tiên khí. Cho dù thủ tôn Thái Hư Giáo đồng tử cũng co lại hít vào một ngụm khí lạnh, đây là kiện tiên khí thứ hai mà Phượng Hoàng Tông bày ra. Tiên khí có uy lực gì, ở trong chiến tranh có thể thể hiện ra rõ nét vô cùng. Cho dù Tam giáo cũng bất quá chỉ có một kiện tiên khí, bọn hắn khó mà tin được Phượng Hoàng Tông sao lại có hai kiện. Chết tiệt, lúc này thủ tôn quay đầu nhìn về phía cửu xả thánh tiên. Dưới tiên khí, tinh không chiến hạm căn bản không chống đỡ được, nhưng mà tình pháo đó cũng cực kỳ yếu ớt, vô phương ngăn cản. Ngươi lập tức xuất kích, ngăn người này lại. Tốt, cửu xả thánh tiên gật đầu, thanh huyết bích ngọc kiếm trong tay biến ảo, có vạn trượng kiếm mang quét ra, đối mặt với uy áp của Hiên Viên Ninh Huy muốn tiến hành áp chế. Thanh huyết bích ngọc kiếm phẩm cấp thì không có đánh lại quyền sáo của Hiên Viên Ninh Huy, nhưng cửu xả thánh tiên là cường giả á tiên cấp, mà Hiên Viên Ninh Huy chẳng qua là thiên đế đỉnh phong. Giữa á tiên cấp và thiên đế cảnh khoảng cách rất lớn, cho dù hắn có là chiến tộc, dù hắn có thể thi triển ra năm thành lực lượng của tiên khí, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang bằng trình độ với cửu xả thánh tiên. Mà một khi bị cửu xả thánh tiên cầm chân, vậy thì rất nhiều ma tinh pháo sẽ triệt để hàng lâm. Trận chiến thao thiên này, Tô Hàn muốn dùng thế lôi đỉnh, thế nhưng không muốn nhìn thấy là Phượng Hoàng Tông bị Tam giáo cửu lưu cầm chân. Bởi vậy mắt thấy cửu xả thánh tiên ra tay, căn bản không cần Tô Hàn phải mở miệng đã có thân ảnh lao ra một lần nữa. Oanh một tiếng, quyền mang kinh thiên đánh vỡ cả hư không, vạch ra một quỹ tích đen nhánh, chẳng qua trong chớp mắt liền tới trước mặt cửu xả thánh tiên, ngăn cản đường đi của nàng. Lại là một kiện tiên khí. Sắc mặt cửu xả thánh tiên đại biến, trong lòng có sóng lớn thao thiên, nàng có thể cảm nhận được này trên quyền mang cùng với quyền sáo của Hiên Viên Ninh Huy giống nhau như đúc, đây chính là kiện tiên khí thứ ba thuộc về Phượng Hoàng Tông. Út, cửu xả thánh tiên gào lên, thanh huyết bích ngọc kiếm tràn ra cùng với quyền mang này hùng hăng phát sinh ma chạm. Ông một tiếng, hai đại tiên khí tiếp xúc, dùng khu vực tiếp xúc làm trung tâm, hư không bốn phía chuyển ra những đạo sóng gợn kinh khủng. Trong chớp mắt, phốc một tiếng, thân thể cửu xả thánh tiên run lên, khói đen bên ngoài cơ thể trực tiếp sụp đổ, hàng loạt máu tươi trong miệng nàng phun ra. Càng tại thời khắc này có một cỗ uy thế dư uy hình thành gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt quét lên mặt đất. Phanh! Dưới dư uy của tiên khí, vô số thân ảnh vỡ nát, máu tươi phun ra tung tóe, nguyên thần cũng chết dưới gợn sóng. Một khu vực chân không to lớn hiện ra trong biển người lít nhít kia, ít nhất có hơn trăm vạn người chết dưới sự va chạm của hai đại tiên khí. Đốn mặt. Thấy cảnh này, rất nhiều cao tầng của Tam giáo cửu phái đều sắc mặt đại biến, nộ khí trùng thiên. Còn chưa có triệt để khai chiến đã tử vong trăm vạn người, lại chưa nói sự tình về mặt mũi, chỉ riêng phần khí thế này đã bị người ta hung hăng đè xuống một đầu. Mấu chốt nhất là cửu xả thánh tiên là cường giả á tiên cấp, đồng dạng trong tay còn cầm tiên khí, vậy mà trong nháy mắt tiếp xúc đã trực tiếp bị trọng thương. Khói đen bên ngoài cơ thể triệt để tiêu tán, lộ ra tướng mạo xấu xí, tóc bạc phơ, một thân ảnh già nua chật vật không chịu nổi, trong tay nắm chặt thanh huyết bích ngọc kiếm đang kịch liệt run rẩy, dường như vô lực và tùy thời đều có thể rời tay. Chỉ có tự nàng mới biết lực lượng từ trên quyền mang kia chuyển tới nó kinh sợ cỡ nào. Đây thuần túy là lực lượng chứ không phải là pháp tắc, cũng chẳng phải là bản nguyên, mà lực lượng này càng thuần túy thì càng khủng bố. Thể tu, đây cũng là thể tu á tiên cấp của Phượng Hoàng Tông. Trong lòng của cửu xà thánh tiên lúc này đang gào thét, á tiên cấp thể tu, đây là khái niệm bực nào? Trước đó trong Phượng Hoàng Tông, phóng nhất khắp toàn bộ tinh vực hạ đẳng, cơ hồ không thể tìm ra một gã á tiên cấp thể tu nào cả. Điều này cần rất nhiều tài nguyên không nói, mà đến một trình độ nhất định nó cũng giống như tu sĩ võ đạo vậy, có bình cảnh, có gông cùm xiềng xích khó mà đột phá. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông là cứ như vậy mạnh mẽ tạo ra một vị á tiên cấp cường giả là thể tu, mà vị á tiên cấp thể tu này còn có tiên khí nữa. Cảm giác thế nào? Vào thời khắc này, thân ảnh thi triển quyền mang kia rốt cuộc chậm rãi hiện lên. Quả nhiên là ngươi. Cửu Xà Thánh Tiên nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Khung, âm thanh có chút khàn khàn. Chiến Thiên Đế Quân, thể tu lãnh đạo của Phượng Hoàng Tông, nổi danh về lực lượng cường hãn, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng người vậy mà cũng có tiên khí. Sự tình mà người không nghĩ tới còn nhiều lắm. Hiên Viên Khung nhàn nhạt mở miệng, đồng thời siết chặt hai cánh tay, thẳng tắp hướng về Cửu Xà Thánh Tiên. Kích thứ nhất ta có thể đánh người trọng thương, kích thứ hai liền để người mất mạng, người có tin không? Cuồng vọng, có tiếng hừ lạnh chuyển tới. Theo địa phương nhìn lại, Hiên Viên Khung không nhịn được cười một tiếng. Ám Vu Thái Hoàng, ngươi vậy mà còn có thể ở nơi này nhảy nhót. Xem ra, lúc trước tông chủ không đem ngươi diệt sát, quả thật là một quyết định sai lầm. Là một tên cấp dưới, ngươi cũng dám nghi vấn quyết định của tông chủ ngươi sau. Ám Vu Thái Hoàng liếc mắt nhìn Tô Hàn châm ngòi ly rán. Xem ra, người tông chủ này cũng không có lực uy hiếp quá lớn. Phượng Hoàng Tông chỉ nhận đúng sai, không nhận trên dưới. Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn nói xác thực không sai. Lúc trước bản tông đã cảnh cáo người, nếu như lại dám ra tay, thì chắc chắn lấy cái mạng chó của ngươi. Xem ra, ngươi không để lời của bản tông vào trong mắt. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự phách lối đến cực điểm. Ám Vu Thái Hoàng có chút run rẩy, khàn giọng nói. Ngươi thực sự cho rằng là Thanh Hoàng giáo ta chỉ có chút nội tình này hay sao? Thực lực ngươi mạnh mẽ là không sai. Tiên khí, phẩm chất cao cũng không sai. Nhưng Thanh Hoàng giáo ta cũng không phải có cường giả. À không có cường giả địch nổi ngươi. Ta biết. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ám Vu Thái Hoàng cười nhạt nói. Đỉnh phong á tiên cấp tiên linh độc tê chứ gì. Sao? Nghe thấy lời ấy, Ám Vu Thái Hoàng vẻ mặt đại biến. Làm sao ngươi biết? Tiên linh độc tê chính là nội tình mạnh nhất cuối cùng của Thanh Hoàng giáo. Chiến lực của nó khủng bố cỡ nào chỉ có Thanh Hoàng giáo mới biết. Mấu chốt nhất là Thanh Hoàng giáo đã đem nó ẩn giấu nhiều năm như vậy, ngay cả Thái Hư giáo thủ tôn cũng không biết. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Tô Hàn làm sao biết được. Ta không chỉ biết Thanh Hoàng giáo có tiên linh độc tê, ta còn biết. Bản thân Tô Hàn không trả lời thẳng, mà nhìn về phía Phong Linh Chín Tôn ở xa xa. Người bất quá chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Đồng tử của Phong Linh Chín Tôn co rút lại, nhưng cật lực duy trì sự bình tĩnh. Người đang nói cái gì? Bản tông nói gì, người so với bản tông càng rõ ràng hơn. Tô Hàn thản nhiên nói, nghĩ đến bản tôn của người mới là nội tình chân chính của thần đạo giáo. Đỉnh phong á tiên cấp có thể so với thủ tôn của Thái Hư giáo. Vậy mà giấu giếm cho đến nay, đích thực là có đủ kiên nhẫn. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ đã nhịn không được mà khai chiến với hai giáo khác rồi. Theo lời nói của Tô Hàn vang lên, bên thủ tôn Thái Hư giáo ánh mắt trực tiếp rơi vào người của Phong Linh Chiến Tôn. Lão phủ biết thần đạo giáo còn có nội tình khác, nhưng lại không biết cái này. Chính là cho tới nay, lại dùng thân phận á tiền cấp bình thường để hiện thế. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự có chút bản sự. Bản tôn ẩn giấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới người đầu tiên phát hiện lại là ngươi. Phong Linh Chiến Tôn không để ý tới thủ tôn của Thái Hư giáo, mà hít vào một hơi thật sâu hướng Tô Hàn nói. Bất quá hôm nay khai chiến, bản thể của bản tôn sớm muộn cũng bại lộ, ngươi có biết hay không thì cũng không quan trọng cho lắm. Lời nói bình thản nhưng vô luận Ám Vu Thái Hoàng hay Phong Linh Chiến Tôn trong lòng đều có dự cảm xấu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Tô Hàn đã biết nội tình chân chính của chúng ta, vì cái gì còn dám ở chỗ này khai chiến với nhóm người mình? Phượng Hoàng Tông đến cùng lấy ra lực lượng từ đâu? Oanh một tiếng, vào thời khắc này có một tiếng nổ rất to từ hư không truyền đến, rất nhiều ánh mắt không khỏi nhìn sang, thấy một đạo quyền mang kinh thiên xuyên thấu qua vô số ma tinh pháo hình thành cột sáng, đem một chiếc tinh không chiến hạm cỡ lớn của Thanh Hoàng giáo trực tiếp xuyên qua. Phanh! Trên đó có vô số đệ tử Thanh Hoàng giáo muốn rời khỏi, nhưng dưới quyền mang căn bản không có khả năng rời đi. Âm thanh trầm đục không ngừng truyền tới, nhưng đạo thân ảnh kia vỡ nát, hàng loạt xương máu tràn ngập tinh không, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ra. Không có cường giả á tiên cấp ngăn cản, nhưng người này đối với Hiên Vinh Ninh Huy hoàn toàn là sâu kiến. Quyền mang to lớn xuyên thủng tinh không chiến hạm tại lúc này buông ra hóa thành một bàn tay, đem tinh không chiến hạm một phát bắt được, kéo xuống đất. Mặt đất nổ vang, tinh không chiến hạm cỡ lớn trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây nha anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.